Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, hai người riêng phần mình tình cảm. Trục thích hành trình là một bộ microfilm, là Yoku cùng Đường Yên phòng làm việc hợp tác xúi dục được. Toàn trường 44 phút đồng hồ. Loại này microfilm hình thức hiện tại vẫn còn tương đối lưu hành. Lại là Yoku loại này đại tin tức website hợp tác, đánh ra đến từ sau khi vẫn là rất có thể kiếm được tiền. Bất quá, bộ phim này, trên thực tế cũng không phải cái quái gì tương đối cao quả nhiên điện ảnh. Tuy nhiên tại tình tiết phương diện thiết kế có chút phức tạp. Nhưng bởi vì quay chụp thời điểm vấn đề, phức tạp tình tiết nhìn manh mối tán loạn, để cho người ta cảm thấy có chút đau đầu. Bộ phim này nói cố sự là trong truyền thuyết tận thế. Thế giới không có hủy diệt, nhưng nhân loại lại chính hướng đi diệt vong. Trừ phi bọn họ tìm tới có thể thích năng lực. Bất đắc dĩ rất nhiều người đã quên đi đã từng trung thành tuân thủ cùng khát vọng tình yêu. Chẳng có mục đích du đãng tại phố lớn ngõ nhỏ. Phảng phất giống như cái xác không hồn. Sát thủ thông minh từ khi lão bản trong tay tiếp nhận sau cùng một hạng nhiệm vụ. Tức ám sát sát họa sư Lý Huệ, ngày tận thế, đi qua. Lý Huệ phảng phất đại mộng mới tỉnh. Cầm trong tay một tấm mơ hồ ảnh chụp. Xung tìm kiếm nàng vậy từ trong đầu mất mát người yêu. Một đêm kia say rượu trở về nhà Lý Huệ. Tình cờ gặp lấy trở dùm tài xế xuất hiện thông minh một. Khoảng cách gần tiếp xúc. Có được ý chí sắt đá sát thủ. Lại không biết vì sao động lòng trắc ẩn. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là một cái câu chuyện tình yêu. Tuy nhiên ngoại giới mọi người đều ở đây nói. La Mạch cùng Trần Khải Ca là hoa hạ nhất biết đập nữ nhân hai cái đạo diễn. Nhưng trong thực tế, La Mạch trên bản chất đối với thích vật này đặt ở điện ảnh trên màn hình. Cũng không quá sinh bệnh. Mà đối với bộ phim này, La Mạch cũng có một chút ý nghĩ. Mặc dù đại bộ phận thành tích cũng là ăn cắp bản quyền mà đến. Nhưng hắn đi qua nhiều như vậy điện ảnh tích lũy. Còn có một bộ bắt lại Venice bình thẩm hội đặc biệt thường hoàn toàn. Theo biên kịch đến đạo diễn đều thuộc về hắn sát yểm. Hiện tại này bộ phim tại IMDb trên vẫn có 6. 7 cho điểm. Ở China Mơ Tam trên vẫn cũng có 6. 9 chia cùng Daban lên 6. 6 điểm cho điểm. Với lại phim này toàn cầu phòng chiếu cũng có 6.000 vạn đô la. DVD còn bán được rất không tệ. Cũng đưa tới rất nhiều người suy nghĩ. Cho nên, La Mạch cũng có tư cách phê bình một chút điện ảnh. Nhất là lạn phiến. Tỉ như cái này trục thích hành trình cũng không thế nào. Đương nhiên, theo Đường Yên làm chế tác góc độ đến xem. Thấy được nàng bộ phim đầu tiên năng lượng đánh thành bộ dáng bây giờ cũng vẫn là rất không tệ. Nàng lần thứ nhất làm chế tác. Thực hiện chế tác tư cách. Vẫn là hoàn thành rất không tệ. Chờ đến sau khi xem xong, Đường Yên có chút vội vàng hỏi La Mạch, cảm giác thế nào đâu? Có phải hay không đập đến rất dở? Đường Yên khuôn mặt rất trắng, lại rất tinh xảo. Hôm nay nàng vẫn là nghiêng lưu hải cách ăn mặc, đem đẹp mắt ngũ quan nhuộm tinh xảo hơn. La Mạch trong lòng hơi hơi khen ngợi thoáng một phát, cũng rất mau nói, còn có thể đi, người coi cái này chế tác đâu? Vẫn là rất hợp cách. Đường Yên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đỏ lên, thật hay giả, người không phải là bởi vì tại bên cạnh ta mới lấy lòng ta à. La Mạch nói, không có lấy lòng ngươi, phim này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có thể, chỉ là 44 phút thời gian có chút eo hẹp tập hợp, muốn biểu đạt đồ vật lại không ít, cho nên thì sẽ thả không xuống, nếu như có thể có cái 70 phút đồng hồ tả hữu. Thời gian liền sẽ tương đối rộng dụ rồi. Nghe được La Mạch, Đường Yên trong lòng thạch đầu thì để xuống rồi. Rất nhiều trong mắt người. Vừa mới lấy được một cái Oscar La Mạch. Cái kia chính là tương đương với điện ảnh đại sư. Lời hắn nói, có rất lớn công hiệu. Bây giờ được độ cao của hắn đánh giá. Trong lòng không vui mừng là không thể nào. Cảm ơn ngươi. Không có việc gì. La Mạch không nói nhiều nữa. Bởi vì hiện tại hẳn là Yoku muốn điện ảnh. Chính mình nói nhiều bọn họ cũng không khả năng đi sửa đổi đi bổ sung chụp cái gì. còn chưa cho nàng gia tăng cái quái gì gánh nặng trong lòng đi. Nghĩ tới đây, La Mạch trả lời cũng liền tùy ý rất nhiều. Đường Yên nhìn một chút sắc trời, sau đó nói, ta mời ngươi đi ăn cơm chiều a. Như thế nào đây? Nể mặt không? La Mạch cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, người khác mời ăn cơm không đi ăn đó cũng không phải là phong cách của ta. Cắt, Đường Yên nói, người nào không biết ngươi người thật bận rộn này thời gian quý giá. Ta hiện tại mời ngươi đi ăn bữa cơm, còn không chừng sẽ tổn thất bao nhiêu đây. La Mạch không khiêm tốn nói, điều này cũng đúng, làm một cái vài phút mấy chục vạn trên dưới người. Hiện tại đi ăn cơm, vậy những thứ này tiền, người tiếp tế ta đi. Đường Yên nháy mắt một cái, tiếp tế ngươi VND đi. La Mạch nở nụ cười, chúng ta đi ăn cái gì? Ngươi nói đi. Đường Yên nói, đều nói ta mời khách, vậy thì nghe ngươi. La Mạch nghĩ nghĩ, phụ cận đây có một nhà Nhật Bản liêu lý làm không tệ, chúng ta đến đó ăn đi. Được rồi. Đường Yên lập tức gật đầu đồng ý. La Mạch cùng Đường Yên sóng vai đi trên đường. Đường Yên eo nhỏ chân dài, vóc người rất đẹp, 1m7, một thân cao tăng thêm một đôi màu đỏ gót nhỏ giày cao gót về sau, đều giống như La Mạch cao. Đi vào trong nhà ăn muốn một cái gian phòng ngồi xuống. Hai người đều lấy kính mát xuống cùng khẩu trang. Đường Yên xinh đẹp khuôn mặt liền từ che lấp bên trong nhảy ra ngoài. Thật dài tóc buông xuống đến thắt lưng, mang theo vài phần màu đỏ nghiêng lưu hải để cho nàng mỹ lệ lại thêm một chút. La Mạch nhìn thêm một cái Đường Yên. Đường Yên có chút không được tự nhiên nói, này, ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không cảm thấy 5 năm trôi qua rồi? Ta vẫn như cũ cùng thất tình tam thập tam thiên khi đó một dạng thiên sinh lệ chất khó không có. Chí tiến thủ, Đường Yên cũng là ưa thích đùa giỡn người, sẽ dùng cái này trò đùa hơi che giấu thoáng một phát. La Mạch ách thoáng một phát, sau đó nói, tạm được, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, ngươi. Đường Yên cắn môi, tức giận đưa ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Không biết sao, tuy nhiên trong nội tâm nàng biết rõ La Mạch đó là nói đùa, nhưng trong lòng lại vì La Mạch cái này trò đùa cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mà không thoải mái căn nguyên, tựa như là bởi vì nàng lo lắng La Mạch thật cảm thấy mình già rồi. La Mạch nhìn thấy Đường Yên tựa hồ tức giận, trách mình trò đùa mờ có chút quá hỏa, nói ra, tốt tốt, ta sai rồi, người vẫn là cùng trước kia xinh đẹp, vừa mới đùa giỡn với ngươi đây. Đường Yên xoay đầu lại, tựa hồ nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thực ngươi nói cũng không tệ. Thời gian trôi qua thật rất nhanh. Ta có đôi khi đều có điểm sợ hãi. La Mạch kỳ thực cũng có tương tự cảm khái. Chỉ trong chớp mắt, chính mình liền theo tiểu tử 17-18 tuổi, biến thành hiện tại tiếp cận đàn ông trung niên. Sợ tuổi xuân trôi nhanh, lưu cảnh khó hiện. La Mạch có ý hòa tan thoáng một phát không khí bây giờ, liền nói, vậy thì thừa dịp còn không có bước vào 30 tuổi hãm, tìm một người tốt gả đi. Đường Yên nhìn thoáng qua La Mạch, La Mạch mà nói để cho nàng tâm lý một chỗ không khỏi chua chua. Lập tức khổ sở lắc đầu, sau đó nói, rồi nói sau. La Mạch kỳ thực cũng chính là thuận miệng nói. Nói thật, Trung Đại Tuấn hôn lễ sự tình thật sự có chút kích thích hắn. Hắn nghĩ đến chính mình có lẽ thật hẳn là tìm người thành gia lập nghiệp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, khả năng những năm này quá say mê điện ảnh. Say mê điện ảnh phòng chiếu các loại sự tình, để cho hắn phát hiện mình lại có loại không sẽ yêu rồi cảm giác. Dù sao, thời cấp 3, cùng Vương Tư Kiều những cái kia từng ly từng tí, hiện tại tựa hồ thật đã chuyện cũ khó truy, tình cảm khó mà lại xuất hiện. Mà nếu quả như thật muốn tìm một tương đối mà nói ưa đàn bà, La Mạch phát hiện, trong lòng mình tựa hồ vẫn tương đối nhớ Đường Yên. Theo thất tình tam thập tam thiên thời điểm bắt đầu, có lẽ trong lòng liền cho nàng lưu lại một vị trí. Chỉ bất quá, La Mạch trong lòng bây giờ lớn nhất sự tình là điện ảnh. Hắn mê muội một dạng, một phương diện như phát điên muốn đánh ra một bộ chân chính thuộc về mình điện ảnh đến. Không phải là vì cho người khác chứng minh cái quái gì, mà chính là vì cho mình chứng minh La Mạch, ngươi có thể làm, không có ổ cứng di động, chính ngươi cũng có thể làm được. Một phương diện khác, hắn lại tại trong lòng cho mình nửa đường bỏ cuộc, tự nhủ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Người vỗ nữa thuộc về mình điện ảnh lời nói, còn có thể cùng sát yểm như thế chê khen nửa nọ nửa kia. Một bộ phim mài hạ xuống sẽ đem thần cách mài nhỏ. Cho nên, cả người hắn cũng muốn đắm chìm trong thế giới điện ảnh. Đắm chìm trong tâm ma của mình trong, cũng liền đem những thứ khác rất nhiều chuyện đều cho buông xuống. Cho dù hắn biết rõ, trong lòng có lẽ có người đàn bà này một chỗ cắm rồi. Nhưng lại không biết chính mình có nên hay không theo đuổi vật mình muốn. Mà Đường Yên có lúc xem kỹ nội tâm của mình. Những năm này tới, cũng có rất nhiều nam nhân cưỡi ngựa xem hoa theo bên cạnh gặp thoáng qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không có một người có La Mạch mang cho nàng cảm giác. Quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm, hắn chuyên chú, hắn có khí độ, hắn luôn là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Đương nhiên, điện ảnh sau cùng thành tích cũng đã chứng minh hắn là đúng. Từ đó về sau, La Mạch càng ngày càng tốt tin tức, cũng lần lượt cùng Đường Yên trong lòng cái kia đập Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm La Mạch chồng vào nhau, bóng dáng càng ngày càng rõ rệt. Nhưng nữ hài tử, dù sao ra mặt mỏng, với lại có sự tình nàng cũng không vui lòng nghĩ sâu vào. Cho nên rất nhiều chuyện cứ như vậy tại quá trình lên men bên trong. Đường Yên thay đổi đề tài. Ngươi lần này đi Mỹ Quốc, muốn đi bao lâu đây? Kỳ thực trong lòng của nàng sẽ quan tâm La Mạch có thể hay không đã khuya mới trở về. Sau đó sẽ quan tâm chính mình có thể sẽ thật lâu không gặp được hàng này. 5-6 tháng, Man of Steel, Thần Thám Địch Nhân Kiệt chiếu phim thời điểm, ta sẽ trở về đi. La Mạch tùy ý nói. Sau đó lại được đi qua. Chờ đến cuối năm trở lại, University of Southern California việc học coi như hoàn thành. Nghĩ nghĩ, La Mạch nói, ta trước đó còn đã nói với ngươi, dự định đập một bộ tiến vào dấu phim phóng sự đâu. Bây giờ thấy ngươi coi chế tác Trục Thích Hành Trình cũng rất yên tâm. Cho ngươi cam kết phó đạo diễn sẽ không thiếu ngươi. Chỉ là không biết ngươi vẫn sẽ hay không có thời gian. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, La Mạch cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì không biết thế nào hắn liền đem nói ra lời này rồi. Tuy nhiên cũng tốt, cỡ nào bồi dưỡng thoáng một phát, nếu vạn nhất chính mình cùng Đường Yên thật có thể thành. Hắn nhất định sẽ hy vọng Đường Yên từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp. Có thể cùng Trần Hồng, Từ Phàm làm như vậy chồng toàn lực trợ thủ. Đương nhiên cái ý nghĩ này quá xa. La Mạch nhanh chóng đem suy nghĩ thu hồi lại. Có, Đường Yên nói ra lời này thời điểm có chút không cần nghĩ ngợi. Để cho nàng sau khi nói xong có chút đỏ mặt. Sau đó nói, đến lúc đó ngươi gọi ta một tiếng là được rồi. La Mạch gật đầu, tuy nhiên cái này cũng không xem như việc nhỏ. Ta còn trông cậy vào dùng phim này cầm một phim phóng sự giải thưởng cái gì. Một bữa cơm sau khi ăn xong, La Mạch cùng Đường Yên hai người đều có chút tâm sự nặng nề. La Mạch bất thình lình phát hiện, chính mình đi Mỹ Quốc bọc hành lý càng ngày càng nặng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.